Thần đạo Đan Tôn, chương 586, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn thở hổn hển mấy hơi, uống một hớp linh dịch, liền mở cung lần thứ hai xèo xèo xèo. Lần này hắn liên tục bắn 3 mũi tên, hơn nữa toàn bộ nhắm vào lão giả bị bắn nổ con ngươi kia. Ông lão kia cũng học ông lão khác, lấy hai tay bảo hộ ở trước mặt, lại lấy nguyên lực bảo vệ trái tim và đan điền, như thế, nhiều nhất chỉ tổn thương mà sẽ không chết. Mũi tên thứ nhất bắn tới, bắn ở bên hông, oành. Trực tiếp bắn gãy xương sống lưng của hắn, máu me tung tóe. Ông lão kia bị một mũi tên bắn thành hai đoạn. Có điều, sức sống của Linh Anh cảnh mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần không phải miểu sát liền có thể sống lại. Ông lão vội vã duỗi hai tay ra, tiếp hai đoạn thân thể, nguyên lực phun trào, thân thể cấp tốc dung hợp. Nhưng bởi vậy, phòng ngự của hắn liền xuất hiện kẽ hở. Ngũ đệ, cẩn thận. Ông lão thứ ba kêu lên, mũi tên thứ hai đã bắn tới, từ trong mắt trái hoàn hảo của ông lão đi vào, lại từ sau gáy xuyên ra. Ông lão thứ hai nhìn về phía ông lão thứ ba, hai con mắt của hắn đã bị bắn nổ, chỉ còn dư lại hai hố máu, oanh, hắn quỳ xuống, sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Vèo, mũi tên thứ ba bắn tới, ông lão kia bị đóng đinh ở trên mặt đất, quỳ mà không ngã. Thật đáng sợ. Lão giả sống sót kia vừa giận vừa sợ, ngay cả thân ảnh của kẻ địch cũng không thấy, nhưng bọn họ liền hai chết một tổn thương. Hắn hét lớn, là ai bắn tên trộm, đi ra ngoài cho lão phu. Đi ra, Linh Anh cảnh rất mạnh, cho dù cách xa ngoài trăm dặm, nhưng tiếng hông vẫn đưa âm thanh tới, thật giống như nói chuyện ở bên tai, gần trong gang tấc. Lăng Hàn cười lạnh, ép âm thanh thành sợi nói, không phải các ngươi đánh lén trước, muốn giết ta sao? Là ngươi, ông lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm cơ thật sâu, hóa ra ngươi vẫn đi theo phía sau xe ngựa, chỉ là dùng xe ngựa làm mê hoặc mà thôi. Hắn không biết hắc tháp tồn tại, dưới cái nhìn của hắn, đây là giải thích hợp lý nhất. Ngươi không phải sinh hoa cảnh sao, sao lại mạnh như vậy? Ông lão kia kinh hô, chuyện này thực khó mà tin nổi, ba Linh Anh cảnh bị một sinh hoa cảnh giết chết hai cái, một cái sống sót cũng bị thương. Sao các ngươi đoán được ta là Lăng Hàn? Lăng Hàn hỏi, ha ha, hiện tại vạn bảo thành người người đều đang nói chuyện này, còn có ai không biết? Ông lão cười to, hiển nhiên là muốn kích thích Lăng Hàn. Người người đều đang nói, Lăng Hàn hơi nhướng mày, có vài người đoán ra thân phận của hắn cũng không kỳ quái. Nhưng người người đều đang bàn luận, vậy thì không đúng lắm, khẳng định là có người đang cố ý truyền bá tin tức. Ở trong lòng hắn lập tức hiện lên một người. Ân Nhạc, hắn lấy sức một người phá hoại mộng đẹp của Ân Nhạc, đối phương ghi hận cũng rất bình thường, như vậy tản tin tức hắn chính là Lăng Hàn, không quản thật hay giả, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, dù sao việc này quan hệ tới truyền thừa của thập nhị cung, còn có một thần tàng, thả giết lầm cũng không thể bỏ qua nha. Ông lão, ngươi còn có di ngôn gì không? Lăng Hàn nói, hắn đang khôi phục lực lượng, sau khi bắn tiếp 3 mũi tên. Thân thể của hắn như bị lấy sạch, cực kỳ khó chịu. Ông lão không nói, hắn đương nhiên không muốn chết, trong đầu đang nghĩ kế thoát thân. Đáng tiếc hắn không biết lúc này Lăng Hàn đã lực kiệt, hiện tại bất kể là đào tẩu hay phản kích cũng là thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn bị Lăng Hàn dọa sợ vỡ mật, sao còn dám làm bừa. Một lúc sau, Lăng Hàn đã khôi phục nguyên lực, mở cung lần thứ ba, xèo xèo xèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần bắn liên tục 3 phát, ông kia kêu thảm thiết, dù hắn đã toàn lực phòng thủ cũng vô dụng, diệt long tinh thần tiễn quá nhanh, hơn nữa không gì không xuyên thủng, bắn ra một mũi tên, thiên địa cũng biến sắc. Lăng Hàn để hổ nữ và hách liên tầm tuyết đi ra. Đi, chúng ta cùng đi đánh kẻ xa cơ, bọn họ đuổi tới, đáng thương ông lão kia, tuy chúng 4 mũi tên, nhưng căn bản không dám rút tiễn chữa thương, còn đề phòng Lăng Hàn công kích tiếp. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại mang theo hai nữ giết tới. Hai cánh tay của hắn đều bị tên xuyên thủng, hơn nữa còn là hai mũi, bụng dưới trúng một mũi, ngực phải trúng một mũi, dáng dấp cực kỳ thảm. Nhìn thấy ba người chạy tới, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sát ý dâng trào. Không biết mới là sợ hãi nhất, hắn không có chân thị chi nhãn, căn bản không nhìn thấy vị trí của Lăng Hàn, làm sao biết lúc nào Lăng Hàn sẽ bắn tên lại, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Nhưng hiện tại không giống, Lăng Hàn hiện thân, uy hiếp ẩn tàng bị giải trừ, cách gần như thế, dù hiện tại Lăng Hàn kéo cung xạ kích, hắn cũng có thể ở trong nháy mắt đối phương bắn ra né tránh. Dù sao, cung tên bắn ra là từ bất động đến cực tốc, có quá trình gia tốc a, thằng nhãi ranh, nhận lấy cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, liền giết tới Lăng Hàn, lông mày dựng lên, giận không nhịn nổi. Nha, Hách Liên Tầm Tuyết lấy viên gạch đập tới, nhưng hai mắt lại nhắm chặt, căn bản không dám nhìn. Nhưng nàng là cường giả thiên nhân cảnh, dù cho mất ký ức, nhưng bản năng còn đó, ném gạch là cực kỳ tinh chuẩn nha. Đừng, trên trán của ông lão bị đập một cái, cảm giác đau nhức kéo tới, nguyên bản hắn bị trọng thương, nào còn vác nổi đòn đánh này, nhất thời hai mắt đảo ngược, ngất đi. Qua, ngươi giết người, ngươi sẽ bị Lăng Hàn chán ghét a, hổ nữ lập tức nói. Hách Liên Tầm Tuyết kinh ngạc thốt lên, ném viên gạch đi, ôm Lăng Hàn thật chặt nói. Hàn Hàn không nên chán ghét ta, buông tay, nếu không ta sẽ chết. Lăng Hàn le lưỡi trợn mắt, man lực của hài nữ này tuyệt đối không chỉ linh anh cảnh, ghìm một cái liền để xương của hắn vang vọng, thiếu chút nữa liền đứt đoạn. Hách Liên Tầm Tuyết vội vã buông tay, nhặt viên gạch lại, bộ dáng như gặp cảnh khốn cùng. Lăng Hàn thở dài, hổ nữ, sau này không được kích thích hài nữ, nếu không ta thật có thể chết vì miệng của ngươi. Hổ nữ cười hì hì, nhìn Hách Liên Tầm Tuyết le lưỡi nói. Nữ không thích nàng, khí lực lớn hơn nữ, ăn nhiều hơn nữ, không được. Lăng Hàn cho thêm một kiếm, giết lão giả cuối cùng kia, hắn lại tìm không gian giới chỉ trên thân ba người, vừa nhìn, phát hiện ra thế của ba người còn rất phong phú, có mấy ngàn viên nguyên tinh tam tinh, tứ tinh cũng có mấy chục. Đánh cướp thực sự là kiếm tiền nhanh hơn luyện đan a, ta có phải đi sai đường rồi không? Hắn cười nói, thu lại 9 mũi tên bắn ra, dính máu tươi của linh anh cảnh, 9 mũi tên cũng nhiễm một tầng sát khí, trở nên càng thêm sắc bén. Diệt Long tinh thần tiễn thêm vào chân thị chi nhãn, sản sinh hiệu quả thật kinh người. Lăng Hàn thở dài nói, có điều, đây chính là hai môn thần thông a, cái gì gọi là thần thông, không có uy năng to lớn dám xưng sao. Hai thần thông như vậy gộp lại, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Có nên trở lại làm thịt Ân Nhạc hay không? Lăng Hàn cân nhắc nói. Cách chương.